Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 24, cô là vợ của Lục Thừa Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Hiếu tuy có dè chừng với cô, nhưng lão già háo sắc như ông ta lại rất thích thử thách, đặc biệt là thử thách của người đẹp như này. Cô là vợ của Lục Thừa Tiêu. Diệp Vẫn Ninh cười nhẹ. Vậy thì làm sao, ông Làng có lẽ hiểu rõ lý do vì sao tôi lại gả cho anh ta. Thật đáng tiếc cho người đẹp như cô, xem ra Lục Thừa Tiêu không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Làng Hiếu giơ tay định sờ nhẹ lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của cô, lại bị Diệp Văn Ninh khéo léo tránh đi, ông ta chỉ chạm được mái tóc dài mượt mà màu hạt dẻ của cô, đầu ngón tay còn lưu lại mùi hương đặc biệt trên cơ thể cô. Làng Hiếu bây giờ giống như thằng nhóc bồng bột, rõ ràng đã sắp ngoài 50 rồi, vẫn không kiểm soát được thằng nhóc bên dưới của mình. Diệp Văn Ninh chỉ cười nhẹ, nụ cười hút hồn người khác khiến ánh mắt ông ta chăm chú nhìn cơ thể cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống có ngay tại đó vậy. Ánh mắt của ông ta khiến Diệp Văn Ninh cực kỳ không thoải mái, trong lòng cô sớm đã chửi mắng người đàn ông này hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Nhìn ánh mắt ông ta nhìn cô, Diệp Văn Ninh cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu, nhưng con chip bây giờ nhất định đang ở trong túi áo ông ta. Diệp Vãn Ninh cố hết sức để có thể khiến bản thân trông tự nhiên nhất, nhã nhặn ăn một miếng thức ăn, cố tình để dính chút tương trên miệng. Khi cô đặt đĩa thức ăn xuống, cô thoáng thấy bóng hình của Lục Thừa Tiêu, xem ra mọi hành động của cô đều không thoát khỏi lòng bàn tay anh. Đang nghĩ gì vậy? Làng Hiểu tiến lên trước chủ động ôm lấy eo cô, Diệp Vãn Ninh liền cảm thấy bực bội, nhưng cũng không thể không biết phép tắc mà đẩy ông ta ra, chẳng thể làm khác bởi vì thứ cô muốn đang nằm trên người ông ta. Đang nghĩ, Làng Hiếu ghé sát Diệp Vãn Ninh, cơ thể quyến rũ khiến Làng Hiếu khó mà kiểm soát, ông ta giơ tay cực kỳ tử tế lau đi vệt tương trên miệng cô, sau đó thêm hứng thú nói vào tại cô. Muốn khiêu vũ, vâng, cô nhỏ tiếng đáp, đặt cái tay nhỏ lên vai ông ta, tỏ ra cực kỳ yểu điệu. Đi thôi, tôi dẫn cô đến sàn khiêu vũ, ông không sợ tôi làm gì không đúng với ông à? Cái tay nhỏ của Diệp Vãn Ninh kéo lấy áo sơ mi của ông ta, ngón tay thon dài chậm chậm di chuyển nhẹ nhàng trên người ông ta. Cô sẽ không thể đâu, người phụ nữ hiểu điệu tay trói gà còn không chặt thì làm sao có thể làm gì không đúng với ông ta được, và lại Lang Hiếu ông ta thích cướp hết tất cả mọi thứ của Lục Thừa Tiêu, kể cả phụ nữ. Hơn nữa người phụ nữ này rất có tính thách thức, Lục Thừa Tiêu lấy cô làm vợ chắc chắn không chỉ đơn giản vì một đứa con. Xem ra, người phụ nữ này, ông ta phải tìm hiểu thật cẩn thận, tìm hiểu thật kỹ càng. Diệp Vãn Ninh cười nhẹ lần nữa, trong lòng lại mắng ông ta là lão già háo sắc. Thân hình uyển chuyển, bước nhảy tuyệt đẹp xuất hiện trên sàn khiêu vũ, Diệp Văn Ninh chăm chú nhìn Lang Hiểu trước mặt, miệng mang theo nụ cười, ánh mắt dịu dàng. Ông Lang, lát nữa, đi ra đằng sau được không? Người phụ nữ này, xem ra thắng nhóc Lục Thừa Tiêu thực sự không làm cô thỏa mãn. Diệp Văn Ninh chỉ cười nhẹ, không đáp lại Lang Hiếu. Không phải Lục Thừa Tiêu không làm cô thỏa mãn, mà cô căn bản không muốn, tên quá mức thô lỗ ấy luôn không cảm thấy thỏa mãn. Cách chương.